Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng Thanh đạo giả nói xong, không muốn lại để ý tới Mộ Dung đạo giả. Giờ khắc này, hy vọng của nàng toàn bộ ký thác vào 26 tên thú thai hồn, 24 tên thánh thai hồn cùng Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ cùng Đàm Vân trên thân. Chính như Mộ Dung đạo giả lời nói, Băng Thanh đạo giả giờ phút này áp lực hoàn toàn chính xác dị thường chi lớn. Cùng nói là nội môn 9 đại thủ tịch tiến về ngoại môn chọn lựa đệ tử chẳng bằng nói là tranh đoạt cực phẩm tư chất đệ tử. Tranh đoạt đệ tử phía sau, nội môn 9 đại thủ tịch còn gánh chịu lấy thiên môn, thậm chí cả thánh môn 9 đại thủ tịch chờ đợi. Chỉ có nội môn thủ tịch đem cực phẩm tư chất đệ tử thu tại mình một mạch tương lai mới có thể vì cùng thuộc về một mạch thiên môn, thánh môn bồi dưỡng nhân tài. Có thể nghĩ, Băng Thanh đạo giả đến nay còn chưa nhận lấy một cực phẩm tư chất đệ tử, áp lực của nàng nên lớn bao nhiêu. Nàng chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống có thể thu nhiều mấy tên cực phẩm tư chất đệ tử. Một là không tại nội môn cái khác bát đại thủ tịch trước mặt mất mặt. Thứ hai cũng tốt hướng thiên môn đan mạch thủ tịch có chỗ bàn giao. Giờ phút này, thú hồn đạo giả nhìn qua 26 tên thú hồn đệ tử đục ngầu trong con ngươi, lộ ra vẻ ước ao có được thú thai hồn, chỉ có bái nhập thú hồn một mạch mới là lá dụng về cội. Như có được thú thai hồn, lại không bái nhập thú hồn một mạch sẽ là các ngươi trong cuộc đời sai lầm nhất lựa chọn. Những phái hệ khác hoàn toàn chính xác có thú thai hồn trưởng lão cũng có thú thai hồn tu luyện công pháp. Nhưng nói câu tục khí, không phải ta thú hồn một mạch trưởng lão, đều nghiệp dư thôi. Chư vị phải biết đối đãi các ngươi bước vào luyện hồn cảnh cần luyện hóa cường đại yêu thú thú hồn mới có thể tăng cường thực lực, mà chúng ta thiên môn thú hồn một mạch nuôi nốt vô số loại yêu thú cường đại cung cấp các ngươi chém giết thu lấy thú hồn. Điểm này thế nhưng là thiên môn chín đại phe phái bên trong tuyệt vô cận hữu. Tốt, bản thủ tịch nói đến thế thôi, chính chư vị lựa chọn. Đương nhiên, đối đãi các ngươi bái nhập nội môn thú hồn một mạch về sau, biểu hiện yêu dị người, bản thủ tịch sẽ thu làm thân truyền đệ tử. Tiếng nói phủ lạc, 26 tên thú thai hồn đệ tử thần sắc phấn khởi cùng nhau quỳ đầu gối dập đầu không dậy nổi, đệ tử bái kiến thủ tịch đại trưởng lão, đệ tử nguyện ý bái nhập thú hồn một mạch. Tốt, thú hồn đạo giả cười sang sảng nói, miễn lễ, đa tạ thủ tịch. 26 người đứng dậy, đi vào thú hồn đạo giả sau lưng, tất cung tất kính, ngừng chân mà đứng. Nhìn xem 26 vị cực phẩm tư chất thú thai hồn đệ tử toàn bộ bái tại thú hồn một mạch, phù pháp đạo giả, càn khôn đạo giả, Mộ Dung đạo giả có chút ngoài ý muốn, có chút thất lạc. Băng Thanh đạo giả trong đôi mắt đẹp lại đều là lo nghĩ. Ai nha, Mộ Dung đạo giả liếc nhìn Băng Thanh đạo giả tiếng như ruồi mũi, lời nói bên trong có chuyện, Băng Thanh thủ tịch ngươi nhìn chỉ còn 27 người nha. Chỉ sợ ngươi thật một cái cực phẩm tư chất đệ tử đều không thu được nữa nha. Nghe chói tai chào phúng âm thanh, Băng Thanh đạo giả vẫn như cũ chưa để ý tới. Giả bình tĩnh, đợi ngươi một cái đều không thu được ta nhìn ngươi như thế nào giả. Mộ Dung đạo giả cái miệng anh đào nhỏ nhắn than nhẹ một tiếng, thời khắc vẫn ở vào mất đi tằng tôn mà trong thống khổ thánh hồn đạo giả, nhìn qua 24 tên thánh thai hồn đệ tử, sáng sủa thanh âm vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Thánh thai hồn chính là thời gian, không gian, quang minh, tử vong, thai hồn gọi chung. Cái này tứ thuộc tính không cần nhiều lời, bản thủ tịch tin tưởng chư vị biết giá trị của bọn nó. Ta thánh hồn một mạch thiên tài đông đảo, cho tới nay là nội môn chín đại phe phái thế lực đứng đầu. Ngọa Long bảng là nội môn các đệ tử tranh đoạt vinh dự, ban thưởng chi địa gần trăm năm đến, Ngọa Long bảng đứng đầu bảng, một mực là ta thánh hồn một mạch đệ tử, cái khác mạch đệ tử không người nào có thể dung chuyển. Bản thủ tịch chờ mong các ngươi bái nhập thánh hồn một mạch đều có thể tại Ngọa Long trên bảng đề danh. Cuối cùng, bản thủ tịch nói cho chư vị, ngoại môn Tiềm Long bảng bên trên cường giả, ngoại trừ có thể đi vào Vẫn Thần hẻm núi thí luyện, bên ngoài Tiềm Long bảng thứ tự cũng không cái khác tác dụng. Nhưng Ngọa Long bảng không giống, ban thưởng nhiều, trọng thưởng chi trọng, các ngươi chỉ cần đến nội môn mới có thể biết. Lựa chọn thánh hồn một mạch là duy nhất lựa chọn chính xác, các ngươi nguyện ý người tiến lên một bước. Tại thánh hồn đạo giả hài lòng trong ánh mắt, tại phù trận khí đang tứ thủ tịch đau lòng ánh mắt bên trong, 24 tên thánh thai hồn đệ tử cùng nhau bước ra một bước, mặt hướng thánh hồn đạo giả dập đầu nói, đệ tử bái kiến thủ tịch. Đều đứng lên đi, thánh hồn đạo giả để đám người sau khi đứng dậy, ánh mắt rơi vào Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ trên thân, đục ngầu trong con ngươi, lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, các ngươi ra sao xong tư chất thai hồn. Không chỉ có thánh hồn đạo giả ánh mắt chờ mong, cái khác bát đại thủ tịch cũng là như thế. Giờ này khắc này, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ thành hơn 1 triệu người tiêu điểm. Trung Ngô Thi Giao cùng Mục Mộng Nghệ nhìn nhau cười một tiếng về sau, thần sắc nghiêm lại, quỳ hướng chín đại thủ tịch, môi son khẽ mở, thanh như cốc vũ thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong tai, đệ tử Trung Ngô Thi Giao thân đều không gian thai hồn bên ngoài, vẫn là huyền âm thánh thể. Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng lại không thua gì một viên quả bom nặng ký ném vào trăm vạn dư tên đệ tử đám người, ném vào chín đại thủ tịch trong óc. Trăm vạn dư tên ngoại môn đệ tử, nghĩ đến trước đó Thẩm Thanh Thu không cho phép lên tiếng, nếu không nghiêm trị sự tình, đành phải ngăn chặn lấy, khiếp sợ trong lòng, mắt không chấp nhìn chăm chú Trung Ngô Thi Giao. Cái gì? Thánh hồn đạo giả ánh mắt bên trong vẻ chấn động nhìn một cái không sót gì, già thân thể lắc một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Trung Ngô Thi Giao trước mặt, bởi vì quá mức kích động, thanh âm có chút phát run, mau thả lỏng tâm thần, để bản thủ tịch nhìn xem. Trung Ngô Thi Giao dư quang mịt mờ nhìn Đàm Vân một chút, phát hiện Đàm Vân khẽ gật đầu về sau, lúc này mới ứng tiếng nói, đệ tử tuân mệnh. Thánh hồn đạo giả lúc này phóng thích linh thức thấm vào Trung Ngô Thi Giao mi tâm linh trì bên trong, thật lâu qua đi, ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ quên đi tằng tôn tử vong bi thống, ha ha ha ha, thiên phù hộ lão hủ. Thiên phù hộ lão hủ thánh hồn một mạch, tiểu hoa này không chỉ có là không gian thai hồn, lại còn có được tam đại âm tính thánh thể đứng đầu huyền âm thánh thể.

Tiếng nói Phù Lạc Phong Lôi đạo người lúc này gật đầu nói, ta Phong Lôi một mạch không thu phế vật, ta Cổ Hồn một mạch đồng dạng không thu phế vật. Cổ Hồn đạo người phụ họa nói, ta Phù mạch cũng giống như vậy, ta Trận mạch đương nhiên cũng thế. Phù Pháp đạo giả, Càn Khôn đạo giả lần lượt tỏ thái độ. Chính như Thánh Hồn đạo giả lời nói, ai thu Đàm Vân bất bị chế nhạo. Bịch, Tiết Tử Yên quỳ gối Ngũ Hồn đạo giả trước người, ánh mắt cầu xin, sư phụ cầu ngài nhận lấy Đàm Vân đi. Đồ Nhi ngoan, không phải vi sư không đáp ứng, chỉ là việc này một khi đáp ứng, vi sư ngày sau mặt mũi còn đâu. Ngũ Hồn đạo giả đem Tiết Tử Yên dìu dắt đứng lên, thở dài nói, Đồ Nhi, chuyện khác vi sư nhất định đáp ứng, duy chỉ có việc này không được, vi sư gánh không nổi người này a. Sư phụ Tử Yên van cầu ngài có được hay không? Ngài liền nhận lấy Đàm Vân đi. Tiết Tử Yên chưa từ bỏ ý định đạo, lờ mờ có thể thấy được trong mắt chứa đầy nước mắt. Trong lòng nàng, dứt bỏ Đàm Vân là tương lai mình tỷ phu không tính, chỉ bằng vào Vẫn Thần hẻm núi thí luyện lúc mình bị Mộ Dung Khôn cầm tù tại cây gỗ khô khe núi, nếu không phải Đàm Vân liều chết cứu giúp mình, sớm đã chịu nhục chí tử. Bây giờ Đàm Vân đứng trước bị chín đại thủ tịch cự thu nguy huống, mình có thể nào không thay Đàm Vân ra mặt? Đồ Nhi, ngươi thử tưởng tượng, cho dù vi sư đem hắn thu nhập Ngũ Hồn một mạch thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó, hắn sẽ chỉ chịu đủ đồng môn ức hiếp nhục nhã, ngươi thật muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh sao? Ngũ Hồn đạo giả tận tình nói ra, Đàm Vân chú định cùng thiên đạo vô duyên, cho dù bái nhập nội môn cũng chỉ có thể bái nhập đan phù khí trận, học tập một chút nông cạn chi thuật, tương lai trở về quê quán còn có thể trở thành một phương người giàu có, lưu tại Ngũ Hồn một mạch, nhưng mà cái gì đều học không đến a. Nghe xong, Tiết Tử Yên trầm mặc. Ngũ Hồn đạo giả phân tích như thế thấu triệt, nàng không thể không trầm mặc. Thật lâu qua đi, Tiết Tử Yên nước mắt đầm đìa nhìn xem Đàm Vân, thật xin lỗi, Tử Yên không có thể giúp đến ngươi, tâm ý của ngươi ta minh bạch, không có việc gì, trời không tuyệt đường người. Đàm Vân nhìn qua Tiết Tử Yên, trong lòng một dòng nước ấm sinh sôi mà có. Hoạn nạn gặp chân tình, có thể khắp nơi thay mình suy nghĩ người, mới là mình chân chính đáng giá kết giao người. Đã Đàm Vân không muốn tại chín đại thủ tịch trước mặt nói ra hắn siêu thoát 13 chủng thuộc tính bên ngoài thai hồn, vậy nhất định có hắn không nói đạo lý. Trung Ngô Thi Giao âm thầm nói xấu trong lòng, ở giữa bộ bộ sinh niên đi vào Mộ Dung đạo giả trước người, đột nhiên quỳ xuống, sư phụ cầu ngài xem ở Đồ Nhi phân thượng, nhận lấy Đàm Vân đi. Mộ Dung đạo giả mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, Thi Giao từ tổ sư gia thành lập Hoàng phủ Thánh Tông đến nay, từ chức nội môn khí mạch chủ tịch, còn chưa bao giờ có nhận lấy phế thai hồn đệ tử khơi dòng, vì sư lực bất tòng tâm. Sư phụ, Trung Ngô Thi Giao vừa mở miệng liền bị Mộ Dung đạo giả khoát tay đánh gãy, Thi Giao, vi sư biết ngươi có thể bái tại vi sư môn hạ, một bộ phận nguyên nhân cũng là Đàm Vân công lao, như có thể giúp ngươi, vi sư tự nhiên giúp, nhưng việc này thật không được, nếu không ngươi để vi sư sau này như thế nào đối mặt các đời khí mạch chủ tịch, như thế nào đối mặt tiên môn khí mạch chủ tịch, như thế nào đối mặt khí mạch đệ tử, Thi Giao đừng để vi sư khó xử được không? Mộ Dung đạo giả nói khéo từ chối, sư phụ xin ngài để đệ tử nói hết lời. Trung Ngô Thi Giao dập đầu không dậy nổi, đệ tử lấy tính mệnh đảm bảo, chỉ cần đem Đàm Vân thu nhập khí mạch, tương lai hắn nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đủ rồi, Mộ Dung đạo giả thanh âm lạnh mấy phần, chớ nói nữa, vi sư tâm ý đã quyết. Vâng sư phụ, Trung Ngô Thi Giao thân thể mềm mại run lên cung kính nói. Đứng lên đi, Mộ Dung đạo giả thản nhiên nói, hiển nhiên đối Trung Ngô Thi Giao rất thất vọng, nhưng mà thật tình không biết một số năm sau, Mộ Dung đạo giả mỗi lần nhớ tới hôm nay cự tuyệt Đàm Vân sự tình, đều cảm thấy là mình cả đời này phạm qua sai lầm lớn nhất, nét bút hỏng. Lúc này, Mục Mộng Nghệ vòng qua ghế, đi vào Thú Hồn đạo giả trước người, lúc Thú Hồn đạo giả trước tiên mở miệng, nha đầu, vi sư biết Đàm Vân là vị hôn phu của ngươi, vi sư cũng rõ ràng ngươi muốn thay hắn cầu tình, nhưng ta nội môn Thú Hồn một mạch đệ tử đều là cực phẩm tư chất. Ai, vi sư rất xin lỗi, thật không thể đáp ứng. Sư phụ, Mục Mộng Nghệ chậm chậm quỳ xuống, nâng lên trán, trực diện Thú Hồn đạo giả trịch địa hữu thanh nói, sư phụ, xin ngài tin tưởng Đồ Nhi, nhận lấy Đàm Vân, ngài nhất định sẽ không thất vọng. Sư phụ, ngài không hiểu rõ Đàm Vân. Mục Mộng Nghệ lời còn chưa dứt, Thú Hồn đạo giả trầm giọng nói, nha đầu, sư phụ hiểu rất rõ, hắn chính là phế thai hồn, hắn thật không thích hợp Thú Hồn một mạch, ngươi không cần nói nhiều, vi sư thương ngươi không giả, nhưng tuyệt không thu phế vật. Sư phụ van xin ngài. Mục Mộng Nghệ còn muốn nói nhiều, lúc nào Thú Hồn đạo giả từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nói, vi sư nói rất rõ ràng, việc này vi sư không thể đồng ý, như ý vi sư sau này mặt mo để nơi nào? Chẳng lẽ lại vi sư nói cho tất cả Thú Hồn một mạch đệ tử trưởng lão, vi sư đến đây ngoại môn mang về một cái phế vật sao? Mục Mộng Nghệ hương quyền nắm chặt, nước mắt lã chã nhỏ xuống, sư phụ xin thứ cho Đồ Nhi cả gan. Đồ Nhi để Đàm Vân bái nhập thú mạch đích thật là Đồ Nhi tự tư, nhưng ở trong đó một bộ phận tự tư là Đồ Nhi thật muốn cho ngài đạt được Đàm Vân a. Ngài nếu như mất đi Đàm Vân, nhất định sẽ hối hận. Thú Hồn đạo giả sắc mặt âm trầm, đủ rồi, chớ nói nữa. Vi sư tuyệt không hối hận. Chương 145, tạp dịch đệ tử. Mộng Nghệ, đừng nói nữa. Đàm Vân nhìn qua nước mắt róc rách Mục Mộng Nghệ, đau lòng nói ra, việc này ta đến xử lý. Mục Mộng Nghệ trọng điểm chán, nước mắt rơi xuống gương mặt. Đàm Vân thở sâu, mình là Hồng Mông thai hồn, một chuyện tuyệt không thể để chín đại thủ tịch biết được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mình tại chín đại thủ tịch trước mặt thể hiện ra luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận một đường bên trong tạo nghệ, để trong đó một vị thủ tịch đem mình thu làm môn hạ. Kỳ thật đứng tại Đàm Vân lập trường, nếu không phải thăm dò nội môn tài nguyên tu luyện, hắn căn bản không có thèm tiến vào. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân cúi người chào thật sâu, cung kính nói, đệ tử cả gan xin hỏi, chư vị thủ tịch thật không người nhận lấy đệ tử sao? Hừ, Thánh Hồn đạo giả dẫn đầu lối ra, giễu cợt nói, ngươi cứ nói đi phế vật. Đàm Vân trong lòng một vạn đầu thảo nên mã lao nhanh mà qua, hung hăng thăm hỏi một lần Thánh Hồn đạo giả tổ tông 18 đời.

Thứ hai, Mộ Dung Khôn gia gia là thú hồn một mạch nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng, người này âm hiểm ác độc, ngươi muốn coi chừng hắn trả thù. Bây giờ Mộng Mệ bái nhập thú hồn cũng muốn phòng ngừa Mộ Dung Hoàng vì trả thù Đàm Vân mà xuống tay với ngươi. Thứ ba, Đàm Vân ngươi giết lệnh Hồ Trường Không, thánh hồn đạo giả tuyệt sẽ không buông tha ngươi, mặc dù hắn còn không đến mức tự mình ra tay với ngươi, nhưng hắn phái đi người giết ngươi, nhất định là thánh hồn một mạch nội môn cường giả. Cuối cùng, ngươi nhớ kỹ, Băng Thanh đạo giả là lão hủ tiểu thư, lão hủ để ngươi bái tại đan mạch cũng là hy vọng ngươi có thể trổ hết tài năng, đạt được tiểu thư che chở, ngươi minh bạch lão đầu tử khổ tâm sao? Chương 146, nghe rợn cả người. Đệ tử minh bạch, Đàm Vân ánh mắt cảm kích nhìn Thẩm Thanh Thu, ngài xin yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Tốt, lão già ta tin ngươi. Thẩm Thanh Thu nói xong, lại bắt đầu căn dặn Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, sau này tại riêng phần mình một mạch bên trong chú ý hạng mục. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Thẩm Thanh Thu lúc này mới nói xong. Đàm Vân tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm tình nặng nề nói, đại trưởng lão, ngài có thể hay không giúp vãn bối một chuyện? Cứ nói đừng ngại, đệ tử lo lắng, nội môn chấp pháp trưởng lão, thánh hồn thủ tịch thú hồn nhị trưởng lão, sẽ đối với đệ tử người nhà động thủ. Đàm Vân lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Thu ngữ khí khẳng định nói, việc này ngươi yên tâm, bọn hắn quả quyết sẽ không. Đàm Vân, ngươi có chỗ không biết, đợi ngoại môn đệ tử tấn cấp nội môn đệ tử về sau, liền sẽ lập thể, vô luận cùng đồng môn lớn bao nhiêu cừu hận cũng không thể giận chó đánh mèo cùng địch nhân người nhà, lạm sát kẻ vô tội. Bọn hắn tam vị trưởng lão cũng là từ nội môn đệ tử làm lên, cho nên điểm ấy ngươi có thể yên tâm. À, còn có tại ngươi vẫn thần hẻm núi thí luyện 2 năm bên trong, lão hủ tự mình tiến về Vọng Nguyệt trấn thăm một chút người nhà của ngươi, bọn hắn đều sống rất tốt. Lão đầu tử đem ngươi sự tình cũng cùng bọn hắn nói, đương nhiên chỉ là tốt khoe xấu che. Ngươi bây giờ việc cấp bách không phải về nhà thăm người thân, mà là tại nội môn mau chóng có được năng lực tự vệ về sau, lại về nhà thăm người thân không muộn. Bây giờ đi về, một khi có người nửa đường chặn giết ngươi, hậu quả khó mà lường được. Biết được người nhà an khang, Đàm Vân như chút được gánh nặng, hướng Thẩm Thanh Thu cúi người chào nói, đệ tử minh bạch, đệ tử đa tạ đại trưởng lão. Thẩm Thanh Thu thần sắc nghiêm túc, thật muốn tạ lão đầu tử, vậy liền tại nội môn cho lão đầu tử tranh điểm khí. Lần này tiểu thư xem ở lão đầu tử trên mặt nhận lấy ngươi, tất nhiên bị nội môn cái khác thủ tịch phía sau nói này nói kia, ngươi nhưng phải không chịu thua kém a. Đàm Vân giọng điệu tự phụ, ngài cứ việc yên tâm, một ngày nào đó thủ tịch đại trưởng lão sẽ biết đệ tử là đan mạch kiêu ngạo. Thẩm Thanh Thu gật đầu nói. Lúc này, một đạo cung kính thanh âm từ ngoài điện vang lên, thuộc hạ Vương Viên có chuyện quan trọng gặp mặt đại trưởng lão. Vào đi, Thẩm Thanh Thu để Vương Viên sau khi đi vào, dò hỏi, Vương chấp sự phát sinh chuyện gì rồi? Vương Viên cũng không lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía Đàm Vân bốn người, các ngươi tạm thời né tránh. Đàm Vân bốn người rời đi về sau, Vương Viên tiến lên một bước tại Thẩm Thanh Thu bên tai, không biết nói thứ gì về sau quay người rời đi. Thẩm Thanh Thu nhíu lại mày trắng, nói khẽ, Thi Giao tiến đến, Đàm Vân các ngươi ở ngoài điện chờ lấy. Mấy tức về sau, Trung Ngô Thi Giao mang theo Mê Hoặc bước vào Vô Cực Điện, khom người nói, không biết đại trưởng lão có gì phân phó. Thẩm Thanh Thu thở dài nói, Thi Giao, nguyên bản đem ngươi cứu trở về tông môn vị trưởng lão kia, sớm tại 2 năm trước liền thông báo lão hủ, nói đợi ngươi vẫn thần hẻm núi thí luyện kết thúc ngày, liền sẽ tiến về ngoại môn gặp ngươi. Chỉ là vừa mới nàng sai người truyền đến tin tức nói nàng mấy tháng trước tại Vẫn Thần trong hạp cốc bị thương, hiện tại không cách nào cùng ngươi gặp nhau. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao lo lắng nói, đại trưởng lão, nàng thụ thương nghiêm trọng không? Căn cứ Vương chấp sự lời nói, thương thế rất nặng. Thẩm Thanh Thu chi tiết nói, rất nặng. Trung Ngô Thi Giao biến sắc lo nghĩ nói, đại trưởng lão, ngài có thể hay không nói cho đệ tử ân nhân cứu mạng thân phận, đệ tử muốn đi thăm viếng nàng. Giờ phút này Trung Ngô Thi Giao nhớ tới năm tuổi năm đó dưỡng phụ dưỡng mẫu lần lượt sau khi qua đời, mình cơ khổ không nơi nương tựa, sắp cơ hàn mà chết, thời khắc một bộ váy đen thần tiên tỷ tỷ cứu mình. Chỉ là rất đáng tiếc, thần tiên tỷ tỷ lúc ấy hắc sa che mặt, mình không nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ dung nhan. Thẩm Thanh Thu liên tục do dự về sau, nói, Thi Giao, ta có thể nói cho ngươi thân phận của nàng, nhưng không cho ngươi đưa nàng thân chịu trọng thương sự tình trước bất kỳ ai lộ ra. Đệ tử nhất định thủ khẩu như bình. Trung Ngô Thi Giao liên tục không ngừng nói, Thi Giao, ngươi nhớ kỹ, ân nhân cứu mạng của ngươi họ Đường, chính là tiên môn đan mạch thủ tịch đại trưởng lão. Thẩm Thanh Thu nói, cái gì, thần tiên tỷ tỷ lại là tiên môn đan mạch thủ tịch? Trung Ngô Thi Giao chấn kinh cực kỳ, nàng không ngờ ân nhân cứu mạng của mình là Hoàng Phủ Thánh Tông tiên môn thủ tịch. Thẩm Thanh Thu gật đầu nói, Thi Giao, nội môn đệ tử là không có tư cách đạt tới tiên môn, chỉ có ngươi tấn thăng luyện hồn cảnh, bái nhập tiên môn về sau mới có thể nhìn thấy ngươi ân nhân. Đương nhiên, đãi nàng thương thế sau khi khỏi hẳn, có lẽ sẽ tiến về nội môn khí mạch đi xem ngươi. Đệ tử nhớ kỹ. Trung Ngô Thi Giao nghĩ đến tương lai không lâu liền có thể nhìn thấy mình thần tiên tỷ tỷ, mừng khấp khởi nói. Thẩm Thanh Thu vuốt râu mà cười, tốt, lão hủ nên nói đều nói xong, ngươi cùng Đàm Vân bọn hắn sớm ngày về nội môn đi, nhớ kỹ có thời gian, đồng thời trở về nhìn xem lão già ta. Ngài bảo trọng, đệ tử đi. Trung Ngô Thi Giao nói xong, bước ra đại điện, đối Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ nói ra, đại trưởng lão để chúng ta về sau có thời gian, nhiều trở lại thăm một chút lão nhân gia ông ta. Đàm Vân ứng thanh, lúc Mục Mộng Nghệ phảng phất nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp hồng nhuận, tiếp lấy mặt hướng Vô Cực Điện bên trong già nua Thẩm Thanh Thu quỳ xuống, đại trưởng lão, tại Mộng Nghệ trong lòng ngài một mực là Mộng Nghệ gia gia tôn nữ, đa tạ ngài qua nhiều năm như vậy chiếu cố tôn nữ trưởng thành, muốn đi, xin nhận tôn nữ cúi đầu. Mục Mộng Nghệ chán chục địa ở giữa, một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Nha đầu a, ngươi đây là làm gì? Mau dậy đi. Thẩm Thanh Thu ánh mắt không thôi phóng ra đại điện, lờ mờ có thể thấy được đục ngầu trong con ngươi ngấn lệ lấp lóe, ngươi gọi ta một tiếng gia gia, lão già ta rất thỏa mãn.

để ngươi sắc mị mị nhìn lão nương, đáng đời ngươi. Tiết Tử Yên tức giận dùng chân hung hăng đá một chút Dương Phi gương mặt, lúc này mới lướt vào truyền tống trận. Sau ba hơi thở truyền tống trận màn sáng liên quan Đàm Vân bốn người biến mất không thấy gì nữa. Hô hấp ở giữa mê muội về sau, Đàm Vân bốn người cảnh tượng trước mắt biến đổi, phát hiện mình ngừng chân mà đứng ở một mảnh như đệm trên đồng cỏ, từng sợi song ngoại môn tinh thuần gấp ba có thừa thiên địa linh khí, dầu có linh tính thấm vào phế phủ, làm lòng người bỏ thần di. Ánh vào Đàm Vân bốn người tầm mắt thì là một bộ mênh mông mà tráng lệ cảnh quan. Mắt cùng chỗ từng tòa đột một hùng phong đứng ngạo nghễ cùng mênh mông bát ngát giữa thiên địa. Mỗi một tòa hùng phong linh khí mờ mịt cùng sương mù mây trôi đan vào một chỗ, vây quanh hùng phong chậm chậm chảy xuôi, đem hùng phong sấn thác tựa như tiên phong mộng cảnh. Lờ mờ có thể thấy được từng đầu từ linh khí huyễn hóa mà thành thiên thác nước tại vô tận thiên đỉnh núi chậm chậm chảy xuôi mà xuống, làm cho người quan chi lòng say trong đó, giống như đặt mình vào mộng cảnh. Đàm Vân ngắm nhìn dãy núi cảm khái nói, mộng nghệ nhìn trước mắt một màn, để cho ta hồi tưởng lại 2 năm trước nhập tông tràng cảnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, Mộc Mộng giao cánh tay ngọc nhẹ giơ lên, ôm tùm ngón tay ngọc phất thuận bên tai bay lên tóc xanh, đẹp lay phàm trần trên dung nhan, hiện ra ý cười ừm. Hơn 2 năm trước ngươi xa xa nhìn qua hiện tại cảnh tượng trước mắt còn tưởng rằng nơi này là ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện đâu. Lúc ấy ta còn cười ngươi nghĩ hay lắm, lại nói cho ngươi, đây là chúng ta Thánh Tông, nội môn đệ tử tu luyện linh truyền thiên sơn vực. Nghe vậy, Đàm Vân thu hồi ánh mắt chậm chậm nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Mộng Nghệ, những này ngươi cũng còn nhớ rõ. Ừm, Mộc Mộng Nghệ ngọt ngào mỉm cười, cùng ngươi trải qua từng ly từng tí ta đều nhớ cho kỹ đâu. Ai nha nha, không chịu nổi thịt ngon tê dại nha. Tiết Tử Yên cười đùa nói, ngươi lại giễu cợt người ta. Mộc Mộng Nghệ hờn dỗi một tiếng, quơ đôi bàn tay trắng như phấn cùng Tiết Tử Yên truy đuổi tại tùng muôn hoa đua thắm khoe hồng trong bụi cỏ. Cả kinh từng cái hồ điệp huy động cánh từ ngừng trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng bay đi. Trung Ngô Thi Giao nhìn qua vui đùa ầm ĩ hai người, trong đôi mắt đẹp thoát ra một tia hướng tới, tự lẩm bẩm, ta như giống như các nàng vui vẻ chơi đùa thì tốt biết bao. Tiết Tử Yên hiển nhiên nghe được Trung Ngô Thi Giao nói một mình âm thanh, nàng đột nhiên tay phải vung lên, lập tức mấy đạo cột nước phun ra tại không có chút nào phòng bị Trung Ngô Thi Giao trên thân. Ha ha ha ha, Mục sư tỷ, ngươi mau nhìn Thi Giao là ướt sũng nha. Trên đồng cỏ truyền đến Tiết Tử Yên tiếng cười như chuông bạc. Mục Mộng Nghệ quay đầu nhìn xem ngây người Trung Ngô Thi Giao, ngoắc nói, Thi Giao muội muội, mau tới cùng một chỗ thu thập cái này nha đầu điên. Trung Ngô Thi Giao mím môi một cái có chút do dự. Lúc Đàm Vân nhìn xem Trung Ngô Thi Giao linh lung tinh tế hoàn mỹ dáng người, đem trong lòng một tia tình dục kiềm chế, tiếp theo cười nói, khó được mọi người như thế vui vẻ, ngươi liền bồi Tử Yên điên một lần đi. Ừm, Trung Ngô Thi Giao ứng thanh ở giữa, phát hiện Đàm Vân ánh mắt một mực dừng lại trên người mình, nàng trong lòng hưu chạy cái má nhiễm hà trốn biến mất tại Đàm Vân ánh mắt, cùng Mục Mộng Nghệ cùng một chỗ đuổi theo Tiết Tử Yên. Thi Giao ta nhìn thấy á, vừa mới ta nhìn thấy Đàm Vân một mực sắc hề hề nhìn ngươi đây. Tử Yên, ngươi nói bậy, nhìn ta bắt được ngươi làm sao thu thập ngươi. Hì hì, Thi Giao ta sai rồi, Mục sư tỷ nhanh mau cứu. Tử Yên, đáng đời ngươi, phong cảnh như vẽ tam nữ oanh oanh yên yến, ngươi chi ta đuổi cùng mênh mông mà như mộc ảo mỹ lệ thiên địa, hội chế thành một bức thiên nhiên ngọc nữ chơi đùa đồ. Chương 149 uy hiếp. Tiết Tử Yên giống như là một chi khiến người quên bi thương phiền não dược tề, để Mục Mộng Nghệ tạm thời quên đi hoàng thất biến cố thống khổ, khiến Trung Ngô Thi Giao quên đi bị cha mẹ ruột vứt bỏ nỗi khổ, quên lãng dưỡng phụ dưỡng mẫu qua đời thống khổ. Tam nữ tại trong bụi hoa vui đùa ầm ĩ đuổi theo tận chiếm bách hoa chi khôi, khiến xinh đẹp ướt át hoa tươi ảm đạm vô quang. Vị nào là Mục Mộng Nghệ, Mục sư muội? Bỗng nhiên một đạo ôn nhuận giọng nam từ trên bầu trời phát tiết mà xuống. Tam nữ đình chỉ vui đùa ầm ĩ, chán khẽ nhất chỉ gặp một chiếc linh chu từ phương xa chân trời chạy nhanh đến, giây lát ở giữa trôi nổi tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp linh thuyền trên ngừng chân lấy một bạch bào thanh niên, trước ngực thêu một thú chữ, hiển nhiên là nội môn thú hồn một mạch đệ tử. Thanh niên đứng chắp tay, nhìn như nho nhã lễ độ một giới thư sinh bộ dáng, nhưng hắn một đôi mắt bên trong lại toát ra phát ra từ nội tâm vẻ ngạo nhiên. Mục Mộng Nghệ thu hồi thiếu dung, khôi phục ngày xưa lãnh nhược băng xương bộ dáng, ta là Mục Mộng Nghệ, không biết vị sư huynh này tìm ta chuyện gì. Bạch bào thanh niên khi thấy rõ Mục Mộng Nghệ dung mạo lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng khó mà ngăn chặn kinh diễm chi sắc, chợt khống chế linh chu bay thấp trên đồng cỏ tiêu sái lướt xuống. Linh chu xuất hiện tại Mục Mộng Nghệ trước người, ôm quyền mà cười, tại hạ Bạch Húc, là nội môn thú hồn thủ tịch đại trưởng lão đại đệ tử. Sư phụ lão nhân gia ông ta trung thu 3 tên thân truyền đệ tử, còn có tiểu sư muội ngươi cái này quan môn đệ tử, ta đây chính là đại sư huynh của ngươi. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ lễ phép tính mỉm cười, Mộng Nghệ gặp qua đại sư huynh, không biết đại sư huynh tìm ta chuyện gì. Bạch Húc cười nói, tiểu sư muội, nơi đây hướng tây bắc 600.000 dặm bên ngoài chính là chúng ta thú hồn một mạch, đường xá xa xôi, sư phụ coi chừng ngươi sau 10 ngày không cách nào đến, tại vâng sư phụ liền để cho ta khống chế lão nhân gia ông ta trung phẩm bảo khí linh chu đón ngươi trở về. Ừm, ta hiểu được. Mục Mộng Nghệ thâm tình ngóng nhìn Đàm Vân một chút, chợt nói ra, đại sư huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, trong vòng 10 ngày ta sẽ trở về, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Khách khí, ngươi là ta Bạch Húc tiểu sư muội, sau này tự nhiên không cần khách khí với ta. Bạch Húc ngưng cười, dư quang liếc xem một chút Đàm Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm vẻ khinh bỉ. Chỉ là một cái đan mạch linh sơn dược viên tạp dịch đệ tử, còn muốn nhúng chàm tiểu sư muội? Đa tạ đại sư huynh, ta hiện tại không muốn theo ngươi trở về, 10 ngày kỳ hạn đến lúc đó Đàm Vân sẽ tặng cho ta. Mục Mộng Nghệ huyền truyền cự tuyệt nói, đại sư huynh, mời ngươi trở về đi. Bạch Húc nhất thời ngăn chặn lấy trong lòng khó chịu, vẫn như cũ nho nhã lễ độ, thần sắc khó xử, tiểu sư muội, vâng sư phụ lão nhân gia ông ta ý chỉ để cho ta đón ngươi trở về, mong rằng tiểu sư muội chớ có để cho ta khó xử a. Cái này, Mục Mộng Nghệ thở dài, chợt bộ sinh niên đi tới Đàm Vân trước mặt, nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước hôn Đàm Vân một chút cái trán, ánh mắt không ngừng nói, Đàm Vân ta trước đi theo đại sư huynh trở về. Chúng ta ai trước thu xếp tốt về sau, liền đi tìm đối phương được không? Được, Đàm Vân ôm Mục Mộng Nghệ doanh doanh một nắm đai lưng, không biết tại Mục Mộng Nghệ bên tai nói thứ gì, Mục Mộng Nghệ kiều diễm ướt át đẩy ra Đàm Vân. Xấu lắm ngươi, Mục Mộng Nghệ chừng Đàm Vân một chút chợt bình phục tâm tình, quay người nhìn xem Bạch Húc, đại sư huynh chúng ta đi thôi. Ừm, tiểu sư muội mời. Bạch Húc khom người làm ra một cái mời tư thái về sau, Mục Mộng Nghệ lướt lên linh chu. Sau đó, Bạch Húc bên trên linh chu trước đưa lưng về phía Mục Mộng Nghệ, Nghệ thị Đàm Vân bờ môi im ắng mà động, một tia tràn ngập sát ý thanh âm truyền vào Đàm Vân trong tai. Đàm Vân, bây giờ nội môn 60 vạn tên đệ tử, người nào không biết ngươi là phế vật. Ngươi cái này dựa vào Thẩm Thanh Thu mặt mò, mới hỗn thành đan mạch tạp dịch đệ tử con cóc có tư cách gì, xứng với tiểu sư muội. Ta thiện ý nhắc nhở ngươi, sau này lại nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn biến mất. Tiếng nói phủ lạc, Bạch Húc khống chế linh chu đã biến mất tại phương tây chân trời. Mã là qua bích thế mà uy hiếp được lão tử trên đầu. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, Bạch Húc ta nhớ kỹ ngươi. Đàm Vân, phát sinh cái gì rồi, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Trung Ngô Thi Giao mày ngài nhạt nhỏ không vui nói, có phải hay không cái này Bạch Húc nói với ngươi cái gì rồi? Thi Giao, không có việc gì, một con chó dại thôi. Đàm Vân tinh mâu bên trong lướt qua một vòng khinh thường, ta nhìn không chỉ có là chó dại, vẫn là cái mặt người dạ thú sắc quỷ. Tiết Tử Yên tức giận nói, ta phát hiện tên kia luôn như tên trộm nhìn ta Mục Sư Tỷ, nếu để cho ta biết hắn dám đánh ta Mục Sư Tỷ chủ ý, không cần tỷ phu ngươi động thủ, ta sẽ hào hào giáo huấn hắn. Đàm Vân đang muốn mở miệng lúc bỗng nhiên sau lưng không gian một trận gợn sóng, đón lấy một cửu tuần lão giả từ bãi cỏ bên trong trống rỗng mà hiện, cười ha hà nói, ta đồ nhi ngoan, đây là muốn giáo huấn ai nha? Tiết Tử Yên bỗng nhiên thu tay, khi thấy rõ lão giả lúc lập tức dập đầu, đồ nhi Tử Yên bái kiến sư phụ. Sư phụ ngài tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Ngũ Hồn đạo giả. Tử Yên, ngươi là vì sư thân truyền đệ tử, ngày sau không phải làm quỷ lễ. Ngũ Hồn đạo giả hiền lành nói xong, lại nói, vi sư tiến về ngoại môn xử lý một số chuyện, không phải sao, đúng lúc gặp được ngươi. Đã gặp liền cùng vi sư trở về đi. Được rồi sư phụ, Tiết Tử Yên cười hì hì đứng dậy, có chút không thôi nhìn xem Đàm Vân, tỷ phu ta phải đi. Nhớ kỹ muốn ta nha. Đàm Vân cười gật đầu, tốt, mỗi thiên đô nghĩ ngươi. Cái này còn tạm được. Tiết Tử Yên cười nói xong, đi tới Ngũ Hồn đạo giả bên cạnh. Đệ tử Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao gặp qua thủ tịch. Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao cũng không phải là Ngũ Hồn một mạch đệ tử, cho nên không cần đi quỳ lễ. Ừm, miễn lễ. Ngũ Hồn đạo giả ánh mắt tán dương nhìn xem Trung Ngô Thi Giao, bản thủ tịch một mực coi trọng ngươi nha, đầu này không cần thiết để bản thủ tịch thất vọng a. Đa tạ thủ tịch khích lệ. Trung Ngô Thi Giao không quan tâm hơn thua. Ngũ Hồn đạo giả nhìn về phía Đàm Vân, khẽ lắc đầu khích lệ nói, Đàm Vân, mặc dù ngươi là phế thai hồn, nhưng cũng không cần nản chí, dù sao người sống liền có hy vọng mà. Tạp dịch đệ tử hoàn toàn chính xác tại ta Hoàng phủ Thánh Tông không sao hào quang, nhưng đợi ngươi 60 năm tạp dịch đệ tử thân phận đến kỳ lúc, ngươi có thể lựa chọn về nhà, đến lúc đó ngươi tại gia hương cũng sẽ là một nổi tiếng nhân vật. Nghe vậy, Đàm Vân nhớ tới Tiết Tử Yên, vô luận như thế nào cầu Ngũ Hồn đạo giả hắn đều không thu mình sự tình, bởi vậy hắn đối lão nhân này rất là không ưa. Đa tạ thủ tịch quan tâm, đệ tử sẽ cố gắng. Đàm Vân tùy ý nói. Ừm, Ngũ Hồn đạo giả cười nhìn Đàm Vân, kỳ thực một đạo tiếng hừ lạnh truyền vào Đàm Vân trong tai, Đàm Vân, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, bản thủ tịch còn xin ngươi thả thông minh một chút, về sau không muốn bước vào ta Ngũ Hồn một mạch một bước, càng không muốn tiếp cận Tử Yên. Bản thủ tịch cũng không muốn Tử Yên bởi vì ngươi mà bị ngươi cửu nhân nhớ thương. Ngươi nếu dám bước vào Ngũ Hồn một mạch một bước, đừng trách bản thủ tịch vô tình. Chương 150 Thương Linh Tiên Sơn. Ngũ Hồn đạo giả nói xong, liền tế ra một chiếc linh chu chờ Tiết Tử Yên rời đi. Ngũ Hồn đạo giả đi xa về sau, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, lão tử phế thai hồn. Hừ, lão bất tử, ngươi Ngũ Hồn một mạch các đệ tử tại lão tử trước mặt tư chất chính là cặn bã. Một cái phá Ngũ Hồn một mạch mời lão tử đi, lão tử đều không đi. Ta nhổ vào. Trung Ngô Thi Giao nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, Đàm Vân, có phải hay không Ngũ Hồn thủ tịch bởi vì ngươi cừu nhân nhiều, sợ ngươi liên lụy Tử Yên, cho nên không muốn để ngươi cùng Tử Yên phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Ừm, Đàm Vân gật đầu nói, nội môn thủ tịch từng cái cáo giả, không có một cái tốt. Ta mặc dù nhìn Ngũ Hồn thủ tịch khó chịu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn không cho ta tiếp cận Tử Yên cũng chỉ là không muốn để cho Tử Yên bởi vì ta mà xảy ra bất trắc. Đứng tại lập trường của hắn, nếu nói hắn sai cũng rất gượng ép. Tốt, chúng ta không nói những này không vui. Ừm, Trung Ngô Thi Giao doanh doanh cười một tiếng ở giữa, liều luyến không rời nhìn xem Đàm Vân, đan mạch tại Linh Tuyền Tiên Sơn vực hướng chính đông 40 vạn dặm bên ngoài, mà khí mạch tại hướng chính tây 49 vạn dặm chỗ, bây giờ cách đến khí mạch báo cáo chuẩn bị còn lại 9 ngày, ta nên cùng ngươi tách ra trở về. Được, Đàm Vân cười nói. Trung Ngô Thi Giao gật đầu, nỉ non thì thầm, Đàm Vân, ngươi có thời gian sẽ đi khí mạch nhìn ta sao? Đương nhiên, Đàm Vân không chút nghĩ ngợi nói. Trung Ngô Thi Giao hàm răng cắn thật chặt môi dưới, đưa lưng về phía Đàm Vân, tiếng như tơ mỏng, giọng điệu thấp thỏm, Đàm Vân, hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau, ngươi có thể hay không? Có thể hay không ôm ta một chút? Ngay tại Trung Ngô Thi Giao lấy dũng khí nói đến có thể hay không ôm ta một chút lúc, đột nhiên trên bầu trời tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc làm Đàm Vân không nghe được. Ào ào ào, ngay sau đó, mưa to mưa như chút nước mà xuống, đầy trời giọt mưa thôn vệ thiên địa. Trung Ngô Thi Giao tức giận nhìn chằm chằm Thương Thiên, trong lúc nhất thời, lại không dùng linh lực hộ thể, một thân ướt sũng mà gần như trong suốt váy trắng kề sát trên thân thể. Đàm Vân nhìn xem Trung Ngô Thi Giao, nổi bật mà đẹp đến mức kinh tâm động phách bóng lưng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, liền xuất hiện tại Trung Ngô Thi Giao bên cạnh. Chợt trong nháy mắt, một sợi nhạt kim linh lực bắn ra đầu ngón tay, huyễn hóa thành một chùm linh lực màn sáng, bọc lại mình cùng Trung Ngô Thi Giao. Đàm Vân mê hoặc nói, ngươi mới vừa nói có thể hay không cái gì? A, không có, không có gì. Trung Ngô Thi Giao ánh mắt bối rối, lập tức một cỗ linh lực từ trong cơ thể nổ bốc hơi mà có, khiến cho ướt sũng váy, hô hấp ở giữa biến làm. Trung Ngô Thi Giao không nói, Đàm Vân cũng không tốt lại truy vấn. Thi Giao, một mình ngươi về khí mạch ta không yên lòng, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Trung Ngô Thi Giao phương tâm một trận gợn sóng, được. Thế nhưng là ngươi còn có thể tới kịp về đan mạch sao? Yên tâm, có thể. Đàm Vân đang khi nói chuyện tế ra phi kiếm ở trên đỉnh đầu không đột nhiên biến lớn mấy lần. Đàm Vân nhảy lên phi kiếm về sau, nhìn xuống đang muốn tế ra phi kiếm Trung Ngô Thi Giao, khẽ mỉm cười nói, ngươi tốc độ phi hành không bằng ta, lên đây đi, ta mang ngươi. Trung Ngô Thi Giao trắng nõn trên dung nhan lướt qua một vòng ngượng ngùng, chợt mép váy bay lên, lướt lên phi kiếm, duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân trước người. Một cỗ nam tử đặc biệt mùi thơm cơ thể từ sau lưng bay tới, thấm vào nàng trơn bóng tú xảo mũi thở bên trong. Nàng đưa lưng về phía Đàm Vân, cái má ửng đỏ, một đôi mắt đẹp toát ra ngọt ngào ý mừng. Đứng vững vàng, nương theo lấy từ tính tiếng vang, phi kiếm phóng lên tận trời, lấy ngày đi 12 vạn bên trong tốc độ về phía tây phương thiên tế bắn ra mà đi. Lờ mờ có thể nghe trên bầu trời truyền đến Trung Ngô Thi Giao kinh ngạc êm tai âm thanh. Đàm Vân, thật nhanh nha. Tốc độ phi hành của ngươi làm sao nhanh như vậy? Đầu truyền tinh di, sau 4 ngày, Đàm Vân khống chế phi kiếm chở Trung Ngô Thi Giao, bay thấp tại khí mạch trước sơn môn, khí mạch tiên sơn. Một thanh cao tới ngàn trượng kiếm đá, sinh động như thật xuyên thẳng tại trước sơn môn, cực kỳ hùng vĩ. Trung Ngô Thi Giao bước hạ phi kiếm, nở nụ cười xinh đẹp, cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến, thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh chạy tới đan mạch đi. Cáo từ, Đàm Vân thoải mái cười một tiếng, vừa ngự kiếm kéo lên đến cao trăm trượng không lúc chợt nghe phía dưới truyền đến Trung Ngô Thi Giao dễ nghe thanh âm, Đàm Vân chờ một chút, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Đàm Vân đình chỉ phi hành trôi nổi tại không thời khắc trước sơn môn Trung Ngô Thi Giao, mũi chân chĩa xuống đất hóa thành một đạo trùng sáng màu trắng xuất hiện tại Đàm Vân trước người. Chợt nàng nhanh chóng hôn một chút Đàm Vân bờ môi, liền đáp xuống biến mất tại Đàm Vân ánh mắt. Nha đầu này, Đàm Vân tự lẩm bẩm, chân đạp phi kiếm không bao lâu biến mất ở chân trời cuối cùng. Sau 5 ngày, một tòa xanh thẳm ướt át mấy vạn trượng cao thiên dưới đỉnh đứng sừng sững lấy một tôn cao tới 300 trượng thanh văn cự đỉnh. Trên đỉnh âm vang hữu lực khắc lục lấy đan đạo chờ thiên 4 chữ. Cự đỉnh phía dưới, một người mặc trường bào màu bạc, bộ dáng thật thà nam đệ tử, vẻ mặt thành thật trông coi sơn môn. Có thể thấy rõ ràng, nam tử trước ngực thêu tạp dịch dược viên 4 chữ. Người này tên là Đại Như Tê Thai Hồn Cảnh Thất Trọng, là Linh Sơn dược viên tạp dịch đệ tử, hôm nay là hắn trông coi sơn môn thời gian. Ngạch, ngọa tào, Đại Nghiêu trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bầu trời, linh chu đều như vậy còn có thể phi. Trong tầm mắt hắn, một chiếc che kín nhìn thấy mà giật mình vết dạn linh chu, một bộ tùy thời băng liệt bộ dáng hướng mình bay tới. Hô hấp ở giữa, linh chu vững vàng phi hạ xuống, còn chưa tỉnh táo lại Đại Nghiêu trước người. Linh Sơn dược viên tân tiến đệ tử Đàm Vân, gặp qua sư huynh. Đàm Vân chân đạp thuyền xuôi theo, ôm quyền nói, Đàm Vân có thể tại ngày thứ 10 chạy về đan mạch, đúng là hắn khống chế cực phẩm linh khí linh chu nguyên nhân. Này linh chu ban đầu ở vẫn thần trong hạp cốc bị lôi băng yêu ưng công kích gần như vỡ vụn, nhưng cũng may còn có thể phi, chỉ là bộ dáng nhìn quá mức cũ nát thôi. Ngươi chính là Đàm sư đệ? Đại Nghiêu tỉnh táo lại về sau, trợn to trong mắt đánh giá Đàm Vân, vò đầu nói, Đàm sư đệ tuấn tú lịch sự mà, sao sẽ là cái phế vật đâu. Đàm Vân trên trán toát ra một tia hắc tuyến, ho nhẹ một tiếng nói, sư huynh, Linh Sơn dược viên như thế nào đi? Sư đệ ta mới đến, mong rằng sư huynh chỉ điểm một hai. Đại Nghiêu hiển nhiên là cái lòng nhiệt tình, Đàm sư đệ chúng ta đang mạch chiếm một diện tích 8 vạn dặm, tổng cộng có 188,000 tòa, cung cấp luyện đan đệ tử tu luyện tiên sơn, bất quá bây giờ, luyện đan đệ tử chỉ có hơn 5 vạn người. Về phần chúng ta Linh Sơn dược viên tạp dịch đệ tử tăng thêm ngươi vừa vặn 900 người. À đúng, Linh Sơn dược viên ngay tại chúng ta đan mạch trung bộ địa vực Thương Linh Tiên Sơn bên trên. Đàm Vân nói lời cảm tạ một tiếng, đang muốn rời đi lúc Đại Nghiêu lại lén lén lút lút dặn dò, Đàm sư đệ, Linh Sơn dược viên có một người gọi trình cắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.